Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục, thực hiện, Thư viện báo, chương 1220, chương 1218, ngày cuối cùng. Hạ, cái tên này, lại có thể sẽ nói tiếng người. Làm bá tước bị hôn vệ đỡ dậy thời điểm, chỉ cảm thấy trên mặt nóng ran, sắc mặt khá khó xử nhìn vốn định ở trước mặt thủ hạ Trương Hiền uy phong. Đồng thời cũng là cho quý tộc khác dựng đứng lòng tin. Không nghĩ tới lại bị một câu tiếng gào hù dọa ngã xuống đất. Càng khiến người ta không nén giận được chính là đối phương cũng chỉ có một người mà thôi. Đáng chết, ta muốn giết đồ hỗn trướng này. Mã Duy Ân cắn răng nghiến lợi giơ tay lên. Đang định truyền đạt xạ kích mệnh lệnh thời khắc, lão học sĩ bỗng nhiên khoác lên hắn. Cùng sử dụng lực trừng mắt nhìn, khẩu hình phun ra hai chữ, tỉnh táo. Bá tước sửng sốt chốc lát, ngay sau đó phản ứng lại. Quả thực, đối phương nếu đã biết nói chuyện, thì có giao lưu khả năng. Nếu có thể giao lưu, là có nghĩa là giao dịch hòa hợp thương. Bây giờ thế cục còn không rõ ràng. Bây giờ không có cướp động thủ trước cần thiết. Chính mình quả nhiên vẫn là chịu đến người Grey Castle ảnh hưởng. Vào trước là chủ mà đem đối phương coi thành thế bất lưỡng lập địch nhân. Cẩn thận suy nghĩ một chút, mặc kệ nó có phải hay không là ma quỷ, một người độc thân tới có lẽ bản thân liền đại biểu một loại thái độ. Liền giống nhân loại đại sứ bằng không nó vì sao chậm chạp không có động tác, mà là cố ý chọn một có thể nhìn thẳng thành tường địa phương đứng yên bất động. Nếu như đối phương đúng như Grey Castle nói tới tàn nhẫn như vậy hung bạo, đã sớm hẳn là tùy ý đánh giết mới đối với xung quanh thôn trang trấn nhỏ cũng không có băng uyên kẽ nứt cùng tường thành bảo vệ. Mã Duy Ân càng nghĩ càng cảm thấy có lý. Vạn nhất hắn đã giết sứ giả, trước cùng cái gọi là ma quỷ kết thù, há chẳng phải là chính hợp người Grey Castle ý? Bất quá mới vừa rồi còn thề son thề sắt mà sẽ đối với Phương quỳ xuống phục tùng chính mình. Nhưng bây giờ muốn cùng đối với Phương Bình chờ giao lưu. Cái mặt này mặt bá tước nhất thời thật đúng là khó mà kéo xuống. Cũng may lão học giả nhìn thấu sự do dự của hắn. Chủ động đứng ra một bước nói, thật là vô lễ chi đồ. Nếu hiểu được tiếng người, liền hẳn là ngay từ đầu cho thấy thân phận cùng ý đồ. May mắn lãnh chúa các hạ nhân từ, nguyện ý cho ngươi một cơ hội bắt đầu lại ngươi đi tới nơi này. Rốt cuộc không biết có chuyện gì, làm rất khá, trong lòng Mã Duy Ân thầm khen nói, không hổ là theo Vương Đô Đào tới quản sự, 10 miếng kim long tiền lương không có uổng phí cho. Trước đó, ta muốn trước hỏi các ngươi một chuyện, ma quỷ âm thanh khôi phục bình thường lớn nhỏ. Các ngươi cùng người trên ốc thổ bình nguyên loại là quan hệ như thế nào? Ốc thổ bình nguyên, cái kia là nơi nào? Một đám người ngươi nhìn ta, ta xem một chút ngươi, mặt đầy không giải thích được. Bất quá lời này cũng để cho Mã Duy Ân có đáy, quái vật này quả nhiên là một cái sứ giả. Ta không biết ngươi nói ốc thổ bình nguyên là chỉ chỗ nào. Lão học giả lần nữa mở miệng nói. Liền giống với đồng nhất khối thổ địa, người miền Bắc xưng Nam, Nam người ta gọi là Bắc, một cái trong vương quốc đều còn như vậy. Huống chi ngươi hai ta tộc, chỉ có đem ra bản đồ, ta mới có thể cho ngươi một cái chính xác trả lời. Không, vậy là các ngươi nhân loại đặt tên, ta chẳng qua là tiếp tục dùng mà thôi. Đối phương khẽ lắc đầu một cái, nguyên lai là có chuyện như vậy. Các ngươi lại vẫn cùng mấy trăm năm trước phân thành mà đứng, giống như chia rẽ, cho nên phản ứng mới có thể chậm lụt như thế. Uổng ta còn đang mong đợi tay chân của các ngươi luống cuống, vạn phần hoảng sợ, một bên hô to cái này là không thể nào, một bên lại đối với vận mệnh đến không thể ra sức. Lời này là có ý gì? Dùng từ liền cùng diễn xuất. Bá tước không khỏi nhíu mày. Có như thế trong nháy mắt, hắn dường như từ đối phương tấm kia cổ quái trên gương mặt bắt được vẻ thất vọng. Chẳng lẽ, ngươi chỉ là người Grey Castle. Thủ tịch kỵ sĩ đột nhiên hỏi. Ừ, ma quỷ nhìn về hắn. Bọn họ một mực đang nói. Hồng Nguyệt hàng lâm thời khắc, ma quỷ liền sẽ từ trong địa ngục xuất hiện. Bọn hắn bây giờ cũng đích xác sợ đến chạy trối chết. Đã sớm chạy mất tung ảnh rồi. Kỵ sĩ khinh thường nói. Đương nhiên, nếu như là người cước trình quá nhanh lời, đi phía đông hải cảng có lẽ còn có thể gặp được bọn họ một mặt. Thật sao? Nó ngắm nhìn đông phương, lại rời về tầm mắt. Ta sẽ đi, nhưng không phải là hiện tại. Các người đã đối với ốc thổ bình nguyên không biết gì cả. Như thế ta liền nói tóm tắt rồi. Ta là bầu trời chi chủ, Tây tuyến quân thống soái. Tại trăm ngàn năm trước, người hai ta tộc từng ký che chở khế ước, chung nhau đối kháng nữ phù thủy cùng các nàng tùy tùng. Các người phụng tộc ta làm chủ, dưới sự chỉ huy của chúng ta tác chiến, lấy được tặng lại chính là trông coi nhân loại lãnh địa quyền lực và tài sản. Cái này phần khế ước không có kết thúc thời gian, không tới diệt vong sẽ không kết thúc mà các ngươi làm vì nhân loại người thừa kế. Theo lý tiếp tục cho tộc ta hiệu lực, ma quỷ âm thanh lần nữa trở nên vang vọng vô cùng. Phảng phất toàn bộ thành phố đều có thể nghe được âm thanh của nó hiện tại. Ta muốn cầu các ngươi tuân theo khế ước dâng lên thành này. Cũng lập tức cho ta hiệu mệnh. Cái tên này sợ không phải điên rồi. Mã Duy ấy bá tước nghe được trợn mắt hốc mồm. Cái gì ngàn năm ước hẹn, 1-2 năm khế ước đều có thể chống chế. Trăm ngàn năm trước chuyện ai quản ngươi a? Còn Tây tuyến quân thống soái, cái nào lãnh chúa không phải là trước phái sứ giả nói chuyện với nhau? Lẻ loi trơ trọi một người chạy đến hắn dưới thành nói ẩu nói tả. Nói bậy cũng phải có một cái hạn độ đi. Nếu như ta không đáp ứng đây, lần này ngôn luận quá mức vô lễ. Hắn quả thực có chút không cách nào nhịn được rồi. Tử vong sẽ làm các ngươi khuất phục. Tự xưng là bầu trời chi chủ ma quỷ ngẩng đầu lên. Nhìn, đó chính là vận mệnh. Bá tước ngẩng đầu lên. Chỉ thấy xa xa quần sơn chẳng biết lúc nào tràn đầy nổi lên một tầng sương mù. Tuyệt cảnh trên dãy núi sương mù bay cũng không hiếm thấy. Nhưng sương mù này lại giống như máu tươi đỏ làm cho người khác rụt rè. Hắn không biết vậy rốt cuộc là hồng nguyệt chiếu rọi ảo giác. Vẫn là sương mù bản thân liền mang theo màu sắc. Một cái khác quỷ dị chỗ tại chỗ. Vượt qua cao chót vót sương đỏ ớt mist cũng không có lơ lửng ở giữa không trung, mà là theo đỉnh núi trong lúc đó chậm rãi chảy xuống. Tạo thành một đạo mịt mù, thác nước. Chẳng lẽ nó trước một mực không động tác, chính là vì chờ đợi thời cơ này? Mã Duy Ân mơ hồ cảm thấy một chút bất an, nhìn lấy một mặt khẩn trương, xì xào bàn tán thủ hạ. Hắn biết không động thủ nữa, lòng người liền không yên, chỉ bằng ngươi một cái. Bá tước khẽ cắn răng, chợt giơ tay lên vung lên. Ta đã cho qua ngươi cơ hội rồi. Bắn tên. Kỵ sĩ và vệ binh sợ run mấy hơi thở mới đột nhiên phục hồi tinh thần lại. Rối rít đè cò súng xuống cùng xà beng. Hơn 10 chi lớn nhỏ không đều tên nỏ ông một tiếng bay lên trời. Hướng về ma quỷ bắn thẳng đến mà đi, nhưng tất cả mũi tên đều rơi xuống cái không. Mọi người cơ hồ không dám tin tưởng phát sinh trước mắt một màn này. Chỉ thấy nó xuyên qua một cái hố đen. Hư không tiêu thất tại thạch trụ bên trên. Đáng chết, đó là ma lực hiệu quả. Thủ tịch kỵ sĩ trầm giọng nói. Chúng nó cùng nữ phù thủy không khác nhau gì cả. Không phải sợ, chúng ta đều mang thần phạt chi thạch. Ma lực không gây thương tổn được chúng ta chút nào. Mã Duy Ân nắm chặt ngực dây chuyền. Tìm tới nó, sau đó giết chết nó. Ma quỷ ở nơi đó. Một tên thị vệ hô lớn, ngắn ngủi một cái chớp mắt, nó đã vượt qua băng uyên cùng tường thành tạo thành bức tường ngăn cản. Lặng yên không một tiếng động xuất hiện tại sau tường phố dài trong. Lại có thể một bước vượt qua nơi hiểm yếu, Bá Tước trong lòng nhất thời gõ chuông báo động, nguy hiểm như thế quái vật, bất kể có phải hay không là sứ giả, nó đều phải chết ở chỗ này, dù sao đối phương chỉ có một người mà thôi, chuẩn bị thần thạch mũi tên. Coi nó là nữ phù thủy đi đối phó, giết chết nó, thưởng kim long 100 viên. Ngay tại kỵ sĩ và vệ binh theo 4 phương 8 hướng hướng nó vọt tới thời điểm, ma quỷ chậm rãi giơ lên 2 cánh tay, sau một khắc, một đạo đủ có rộng mấy chục trượng màn đen theo sau lưng nó chán hiện, đem đường phố cùng 2 bên phòng ốc chặn ngang cắt đứt. Chợt nhìn qua giống như trên đường đột nhiên nhiều hơn một đạo không có độ dày tường. Nó rốt cuộc muốn làm gì? Bá Tước không khỏi hơi nghi hoặc một chút, cũng không giống như công kích, cũng không phải là phòng ngự. Chẳng lẽ nó định dùng năng lực này ẩn núp ở chính mình sao? Bất quá rất nhanh hắn liền đã lấy được câu trả lời. Đậm đặc xương đỏ ớt mít theo màn đen trong phun ra, tựa như chỗ thủng bờ đê. Ngay sau đó một đám trước đây chưa từng thấy quái vật gầm to lao ra màn đen, cùng xông tới kỵ sĩ hung hăng đụng vào nhau, thần thạch cũng không có tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì. Kỵ sĩ miệng phun máu tươi bị đụng bay ra ngoài thật xa, ngực lõm xuống khối lớn, mắt thấy là không sống nổi. Nhưng cái này xa xa không phải là kết thúc, mà là ác mộng bắt đầu. Màn đen trong không ngừng có quái vật xuất hiện, thật giống như vĩnh viễn sẽ không ngừng, chúng nó trước hướng về bầu trời chi chủ cúi đầu hành lễ, sau đó gia nhập vào trong trận chém giết này. Vô luận là cái đầu vẫn là sức mạnh, bầy quái vật này đều tại phía xa người thường bên trên, rất nhanh thuận tiện lấy thực lực mang tính áp đảo xông lên đầu tường. Hỗn chiến biến thành chu diệt, ý chí tan vỡ, vệ binh từng cái bị chúng nó xé thành mảnh nhỏ. Máu tươi cùng tàn chi rơi vãi đến khắp nơi đều là. Nửa khắc đồng hồ không tới, trong thành phố đã tràn đầy thống khổ, gào thét bi thương cùng tiếng cầu cứu. Người còn sống hoảng hốt chạy bừa về phía bên ngoài thành chạy nạn, nhưng không cách nào vượt qua sâu không thấy đáy băng uyên. Mã Duy Ân chỉ cảm thấy 2 chân như nhũn ra, lay động 2 cái té ngồi trên mặt đất. Bất quá lần này lại cũng không có người tới đỡ hắn rồi. Thân vệ đã bị giết tới địch nhân trước mặt xé thành 2 nửa. Hắn vẫn lấy làm hào Snowcastle, theo tổ phụ nơi đó kế thừa xuống lãnh địa. Vẻn vẹn vừa đối mặt liền tuyên cáo mất vào tay giặc. Tràn đầy mùi máu tanh xương đỏ ớt mít ùn ùn kéo đến, đem nơi đây biến thành một tòa sống sờ sờ địa ngục. Xuyên thấu qua sương mù, bầu trời hồng nguyệt lộ ra càng ngày càng dữ tợn cùng đáng sợ. Nguyên lai đây chính là ngày cuối cùng cảnh tượng. Bá Tước cuối cùng nghĩ, ngày cuối cùng cuộc chiến quyển xong, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.